Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342 nhảy hỏa từ. 2. Bầy cá xuất hiện, Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động, hắn vỗ vỗ hổ đầu, hổ nổi lên, Ngao Mộc Dương lại lần nữa vung tay, giống lớn nói, thả neo rời thuyền, chuẩn bị khai mở móa. Tán tại bong tàu cùng trong khoang thuyền ngư dân lập tức nhanh tay nhanh chân hành động. Bọn họ thượng kết nối ở phía sau thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ dùng tạp móc câu dắt ở dây thừng. Các tháo xuống tạp móc câu. Thuyền nhỏ đều có thể tự do đi. Ngao Mộc Dương trở lại hắn hải điếu đỉnh. Ngao Đại Quốc cùng ở bên cạnh hắn. Giúp hắn xem thật kỹ trông coi đưa lên thuyền đất đèn dương. Trên thuyền du khách cũng thượng phân tán ra thuyền nhỏ, nồng nhiệt quan sát sắp trình diễn cá sác đin vớt tuồng. Ngao Đại Quốc đem đất đèn nghiền nát giao cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương đứng ở thuyền bé nhếch lên đầu thuyền nhìn về phía trước. Lập tức đem vỡ thành khối nhỏ đất đèn rơi hạ xuống. Đất đèn vào nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt biển xuất hiện như có như không nhiệt khí. Ngao Mộc Dương đem nhen nhóm hỏa sợi ném xuống. Hỏa sợi không có rơi vào hải lý. Tất cả mặt biển bỗng nhiên giữa có hỏa hồng liệt diễm hừng hực nổi lên. Bang, zz bang, bang bang, bang, zz bang bang bang. Cùng với hỏa diễm, trầm đục âm thanh nhanh chóng vang lên. Đây là nhảy hỏa tử này một người tự do. Hỏa diễm bang. Lại có băng băng thanh âm vang lên, phụ trách châm lửa người liền bị kêu là nhảy hỏa tử. Hải điếu đỉnh đánh cho xoáy, vòng quanh biển lửa biên giới chạy nhanh ra ngoài, đất đèn phóng ra càng nhiều acetylen, đằng sau tiếp tục có hỏa diễm thiêu đốt lên, liệt diễm nổi lên, hào quang bắn ra bốn phía, dường như thiên cùng biển cũng bị nung đỏ. Lập tức từng mảnh cá sác đin từ hải lý tháo chạy. Hồng dương xung quanh cá sác đin gọi là ngân cá sác đin. Chúng bên ngoài thân thể là xinh đẹp ngân sắc, có mãnh liệt hướng quang tính. Cá sác đin nhảy ra mặt biển. Ngân sắc cá thể phản xạ hồng sắc ánh lửa. Dường như vô số ngọn đèn nhỏ đang lóe lên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong bầu trời đêm tinh quang lóe sáng. Trên mặt biển hồng quang nhảy lên, tôn nhau lên sinh huy, sao chiếu sáng, thấy được cá sác đin liên tục không ngừng nhảy ra mặt biển. Đằng sau mấy chiếc thuyền đánh cá lập tức lái qua, trên thuyền người rắc khắp nơi lưới đánh cá, kéo lấy cá mới bắt đầu nhanh chóng hành xử. Ngao Mộc Dương không ngừng rơi đất đèn, không ngừng có hỏa diễm nổi lên, cũng không ngừng có cá sác đin nhảy ra mặt biển. Liên miên không dứt, cá sác đin bị ánh lửa hấp dẫn nhảy lên, lại bị liệt diễm kinh hãi. Như vậy chúng rơi vào trong nước hội lung tung du động, thậm chí lại lần nữa nhảy lên. Đảo loạn bầy cá, lôi kéo hải lý cá sác đin cũng vội vội vàng vàng lên. Như vậy rơi Ngao Mộc Dương chỉ huy các tìm đến bầy cá dày đặc vị trí hạ mạng lưới. Thường thường có đại thu hoạch. Thuyền đánh cá kéo lấy lưới đánh cá tại trong biển chảy. Chỉ cần lưới đánh cá trong có thu hoạch ngư, sử dụng kéo chậm thuyền đánh cá. Có kinh nghiệm ngư dân không cần xuống nước cũng không cần lên mạng lưới. Chỉ cần từ thuyền đánh cá tốc độ biến hóa liền có thể đại khái tính ra suất phóng tử trong thu hoạch. Ngư trọng lượng, lưới đánh cá thu hoạch không sai biệt lắm. Thuyền đánh cá liền đi tới gần Đại Long đầu hiệu. Đại Long đầu hiệu thượng có người ở chờ. Bọn họ buông xuống bàn kéo lưỡi câu, xoa lấy lưới đánh cá buông ra. Rầm ào ào một tiếng, cá sác đin tiểu sơn trồng chất tại đuôi thuyền. Cứ như vậy, Ngao Mộc Dương rơi đất đèn cho các dẫn đường, các mở ra thuyền lưới kéo bắt cá. Thu hoạch ngư phong thu hồi đến Đại Long đầu hiệu đi giao hàng. Đợi đến giao hoàn hàng lại lần nữa mang theo lưới đánh cá đi theo Ngao Mộc Dương đi tìm bầy cá. Như thế tuần hoàn, một buổi tối tất cả mọi người đang bận sống. Làm đến nửa đêm, Ngao Mộc Dương phất tay mang mọi người trở lại trên thuyền. Thời điểm này muốn ăn khuya, trên thuyền nhiều là vừa vặn bắt được cá xác đin, đang dễ dàng hiện ăn. Đại Long đầu hiệu trong phòng bếp, nồi chảo đã đốt lên, mới là cá xác đin phơi khô nước buông xuống đi. Ầm ầm thanh âm lập tức vang lên, giọt nước sôi văng khắp nơi, có người chuẩn bị chén đĩa, từng trong mâm đều có muối tiêu cùng bột tiêu, cá xác đin vô dụng muối yêm qua, vô cùng tiên mỹ, hơn nữa như cũ có chứa điểm vị mặn, vừa vặn vừa miệng. Ngao Mộc Dương chuẩn bị tốt nhất bạch tửu, một người một bát lớn bạch tửu, rửa sạch sẽ tay cầm lên một mảnh nổ khô vàng cá xác đin vặn quay đầu. Lấy tay đem thịt cá bóc, chám một chút muối tiêu đưa vào trong miệng, loại kia tươi sống mỹ vị đảo là không cách nào hình dung. Các làm nửa đêm, đã đói bụng đến phải bụng đói kêu vang, một ngụm bạch tửu một ngụm thịt cá. Cộng thêm sớm chuẩn bị cho tốt thịt nướng, mọi người ăn ăn như hổ đói. Các du khách không có ăn thịt, bọn họ cùng một chỗ chuyên môn ăn mới là cá xác đin. Cá xác đin hạ nồi thời điểm còn là sống, loại này tiên mỹ tư vị là lúc khác nhấm nháp không được. Ăn uống no đủ, các có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục lên thuyền. Ngao Mộc Dương rơi đất đèn. Những người khác lái thuyền đi qua hạ mạng lưới, lại bắt đầu làm lên, một mực làm đến ánh sáng mặt trời rời bến, cuồn cuộn sóng biển bị ánh mặt trời chiếu sáng, dường như tất cả mặt biển đều thiêu đốt lên, thấy được thái dương, mỏi mệt các thả lỏng lại thở dài, xả hơi nguyên nhân là rốt cục tới có thể nghỉ ngơi, thở dài nguyên nhân thì là đằng sau cũng không có thu hoạch. Dương quang xuyên thấu mặt biển, bầy cá hướng đáy biển lẻn đi. Điều này làm cho các du khách tấc tắc kêu kỳ lạ. Thật là quái, cá xác đin có hướng quang tính, thế nhưng là đối với dương quang rồi lại rất kiêng kỵ. Chúng như thế nào sẽ không bị dương quang hấp dẫn? Bị dương quang hấp dẫn có thể như thế nào đây? Bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai. Có dương quang nước biển đáng nhìn độ liền gia tăng, đặc biệt là trên mặt biển nước biển đáng nhìn độ càng cao. Chúng nếu như bị dương quang hấp dẫn dừng lại ở mặt biển. Đây chẳng phải là cái khác kẻ săn mồi mục tiêu sống. Lời này nói rất có đạo lý. Cá xác đin quần đang hướng đáy biển tìm đâu. Đã có nhóm lớn kẻ săn mồi chạy đến. Mấy cái liêm đao hình vây cá lộ ra mặt biển. Dường như từng thanh khoái đao cắt ra nước biển, rất nhanh, một cái có xanh đen sắc thể sắc cá lớn nhảy ra mặt biển. Nó hé miệng vớt kinh hoàng nhảy ra mặt biển cá xác đin. Răng nhọn như chùy thủ, lành lạnh đáng sợ, trên thuyền nhỏ du khách nhất thời dọa kêu lên. Cá mập, có cá mập, mau trở lại thuyền lớn đi. Trời ạ, đây là cá mập. Thuyền đánh cá thượng ngư dân công việc lu bù lên, cũng không phải lái thuyền đường về, mà là đem chuẩn bị cho tốt cái túi mở ra. Từ bên trong kéo ra từng thanh gạo ném xuống biển, có vẫn cầm lấy tam giác cờ ném xuống biển. Các du khách vẻ mặt mờ mịt, các ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Binh cười nói, cái này gọi là vung mét thi ăn, ném cờ dẫn đường. Xem như cái chúng ta địa phương truyền thống a. Hàng năm cá xác đin lũ xuân hội hấp dẫn cá mập đúng giờ du. Lúc ấy đám tổ tiên bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Đã nói cá mập là đi Long Cung đi thi, vẫn cho rằng di động ra mặt biển là hướng ngư dân hỏi đường. Vì vậy liền có này truyền thống, chúng ta vung mét chiêu đãi cá mập ăn cơm, bỏ xuống lá cờ cho chúng nó chỉ đường. Vẫn có du khách lo lắng, chúng ta nhanh khác cho chúng nó dẫn đường, chúng ta chính mình trước tìm đường chạy trốn a. Ngao Mộc Binh đạo, này, các người đừng sợ, chúng ta trên thuyền đâu, cá mập không sẽ công kích chúng ta, có cá xác đin những cái này đồ ăn, cá mập xác thực không sẽ công kích thuyền đánh cá, thế nhưng là chúng không ngừng tại trong biển quấy lên bọt nước. Đem thuyền đánh cá phát lung la lung lay, sợ tới mức du khách không ngừng thét chói tai. Ngao Mộc Dương phất tay, ra hiệu mọi người lái thuyền hồi Đại Long Đầu Hiệu. Thuyền nhỏ treo đến dây thừng. Đại Long Đầu Hiệu chậm rãi quay đầu, mang theo một thuyền thu hoạch ngư khai mở hướng Hồng Dương bến tàu. Kế tiếp vài ngày, hải sản trên bến tàu chính là cá xác đin thiên hạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.